Chương 503, tổ chức áo đen xuất thủ. Hoàng hôn biệt quán phía dưới, một gian trang trí vàng son lộng lẫy trong phòng, một cái nam tử hơn 40 tuổi ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, ở trước mặt của hắn chính làm lấy một người tuổi chừng 30 nam tử, mảnh khảnh dáng người phối hợp một trương khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt lãnh đạo, đi tại trên đường cái không biết biết mê đảo bao nhiêu nữ nhân. Mờ nhạt ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, lạnh lùng khuôn mặt cương nghị, rét lạnh. Nếu như ạ cái sủ ỉ chỉ đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt nam tử, chỉ sợ hắn biết kinh ngạc nói không ra lời. Gia hỏa này đã tại bắt đầu điều tra tổ chức chúng ta bên trong sự tình, ngươi phái người nhanh lên đem chỗ hắn ly rơi nam tử trung niên từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ ảnh chụp, anh Tuấn, vĩ nạn dáng người tản ra không bị trói buộc phong thái. Tiểu đỏ dù xạ cũ lạnh lùng nam tử nhận lấy trên bàn ảnh chụp nhìn thoáng qua, nhíu chặt lấy lông mày thản nhiên nói, người này ta tự mình đi, làm đại danh đỉnh đỉnh suy luận tiểu thuyết thái đầu, tự nhiên muốn phá lệ coi trọng mới đúng. Los Angeles một tòa xa hoa trong biệt thự, lúc này đã qua tuổi 30 tuổi, tiểu đỏ dù xạ cũ đang ngồi ở gian phòng trước bàn sách vội vàng bản thảo. Lúc này tiểu đỏ dù xạ cũ mặc dù đã nhanh muốn 40 tuổi, nhưng là... lại như cũ không để cho mị lực của hắn giảm bớt nửa phần. Lúc này anh Tuấn ổn trọng mà thành thục trên mặt mặc dù nhìn rất là mỏi mệt, nhưng lại để lộ ra trận trận tự tin chi khí. Thật là nghĩ đến như thế ánh nắng tươi sáng thời tiết, dù kỳ có mang theo đồng bạn của mình ra ngoài du ngoạn, mà tự mình một người lại muốn tại cái này buồn bực trong phòng đuổi bản thảo, nghĩ tới nghĩ lui thật là có chút phiền muộn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Tiểu đỏ dù xạ cụ sững sờ, đứng dậy đi đến cửa chính, mở cửa ra. Đứng ngoài cửa chính là một cái cao lớn người áo đen, tiểu đỏ dù xạ cụ còn không có kịp phản ứng, liền cảm thấy có cái cứng rắn vật đứng vững ngực của mình. Tiểu đỏ dù xạ cụ kinh hãi, biết là súng ngắn, đang muốn phản kháng, người kia lại là bóp lấy cò súng, theo một tiếng trầm thấp súng vang lên, có tòa thân hình cao lớn ngã xuống tựa hồ là không yên lòng, người áo đen tại tiểu đỏ dù xạ cụ trên thân lại bổ mấy phát. Sắc mặt lạnh lùng nhìn một chút trên đất cựu đỏ rủ xạ cụ, động tác thuần thục đem rủ xạ cụ thi thể kéo vào. Sau đó, người áo đen nhanh chóng đem chọn cái gian phòng làm loạn, đem cựu đỏ rủ xạ cụ túi tiền mấy tài vật toàn bộ để vào trong túi quần, tiếp lấy lại đem trên người vết máu xoa xoa, xóa đi hết thể có quan hệ mình tất cả manh mối đằng sau. Sau đó nhàn nhã ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, nên ngang rời đi. Sau đó, người kia chạy vội tới một chỗ công viên bên hồ, đem tiểu đỏ rủ xạ cụ túi tiền mấy tài vật lấy ra, ném tới trong hồ, mở ra mình ô tô nên ngang rời đi. Giờ phút này, đối với tiểu đỏ rủ xạ cụ tử vong tin tức, xin ý chưa hoàn toàn không biết. Giờ phút này, tệ tản trung học cao cấp giáo y thất trong phòng, xin ý chưa chính ôm trong ngực không đến mảnh vải vờ mạo vất vả cần cụ cày cấy lấy. Mấy giờ đằng sau, xin ý chưa ôm mê man đi qua vờ mà hưởng thụ lấy ôn nhu thời khắc, đột nhiên, trong túi áo trên hành động điện thoại vang lên. Shinichi, ba ba của ngươi chết rồi, hắn bị người giết chết. Trong điện thoại truyền đến một tiếng thê thảm khóc lóc kể lể, thanh âm nghẹn ngào bên trong, Shinichi nghe được là mình lão mụ dù kỳ có thanh âm. Lão mụ, ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức đi máy bay chạy tới, ngươi chờ ta. Shinichi giờ phút này cũng không lo được hỏi, dù kỳ có thanh âm khẳng khẳng, xem bộ dáng là thương tâm quá độ, nàng một nữ nhân, trượng phu chết rồi, có thể dựa vào cũng chỉ có con của mình. Cùng dù kỳ có thông xong điện thoại đằng sau, xin ý chia liền cùng trong ngực vợ mạo nói vài câu, lúc đầu dự định để nàng lưu tại nơi này, thế nhưng là vợ mà không yên lòng, liền muốn đi theo đi qua. Sau đó, xin ý chia cùng trong biệt thự các mỹ nữ nhắc nhở vài câu đằng sau, liền mang theo vợ mạo cưới máy bay chạy tới Los Angeles. Cân nhở ả cờ đến có thể là tổ chức áo đen âm mưu. Xin ý chịa cùng vợ mà hai người tiến hành ngụy trang. Vợ mà trở thành xin ý chịa nữ nhân đằng sau, trong thân thể đến từ APTX4869 độc tố đã toàn bộ bị bài xuất. Như là trong biệt thự các mỹ nữ, nàng cũng đã trở thành một cái không người có thể địch cao thủ tuyệt thế. Có được tuyệt đối cường đại lực lượng, muốn biến hóa trang phục tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Xin ý chịa cùng vợ mạo đi vào Los Angeles sân bay, nhìn thấy rủ kỳ cổ thời điểm. Nguyên bản tinh mỹ hoạt bát khuôn mặt tràn đầy nước mắt, ngập nước mắt to bởi vì thút thít quan hệ cũng là có chút sưng đỏ. Lão mụ, không có chuyện gì, ta tới xin ỉ chia ôm rủ kỳ có eo thon, để nàng tựa ở trên vai của mình, nhẹ giọng an ủi. Vợ Mạo ngồi đang điều khiển thất phụ trách lái xe, xí nỉ chia ôm trong ngực mê man rủ kỳ có ngồi ở phía sau, nhìn xem phía trước ngựa xe như nước đường đi. Xí nỉ chia bắt đầu hồi tưởng đến vừa rồi trên đường rủ kỳ có nói với chính mình sự tình. Rủ kỳ có buổi chiều cùng đồng bạn đi dạo xong đường phố về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy trượng phu của mình kiểu đỏ rủ xạ củ ngã vào trong vũng máu, cả phòng một mảnh lộn xộn. Trải qua nàng đích xác nhận, trong phòng thứ đáng giá không có mất đi, nhưng là, tiểu đỏ rủ xạ cụ túi tiền cùng giấy chứng nhận toàn bộ đều không thấy. Cẩn thận hồi tưởng đến mình lão mụ tự thuật, xí nỉ chịu cảm giác cái này không giống như là một trận nhập thất cướp bóc án giết người, giống như là có người dự mưu giết người, mục đích đúng là vì giết người, mà không phải đơn thuần cướp bóc túi tiền. Nếu như mình không có đoán sai, cái kia mất đi túi tiền rất có thể chỉ là hung thủ bố trí ngụy trang. Los Angeles cục cảnh sát phòng chứa thi thể bên trong, xin ý chia ba người gặp được kiểu đỏ rủ xạ cụ thi thể, tim vị trí bị liên tiếp mở ba phát, nhìn xem ba cái kia họng súng, xin ý chia rõ ràng cảm giác được bên cạnh vợ mập thần sắc có chút dị thường. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vợ mạo là hung thủ, căn cứ pháp y kiểm nghiệm báo cáo, lúc kia mình chính ôm vợ mạo vất vả cần cù cày tới đâu, nàng tự nhiên không có khả năng phân thân thiếu phương pháp. Nhưng mà, sắc mặt của nàng lại vô cùng kỳ quái, bởi như vậy, rất có thể nói nàng giết nhau người hung thủ rất quen thuộc, hay là đối với hắn thủ pháp giết người rất quen thuộc. Sau đó trong một ngày, xin ý chia một mực hầu ở dù kỳ có bên người, nhẹ giọng an ủi nàng. Có xin ý chia làm bạn, dù kỳ có cảm xúc cuối cùng tốt đi một chút, chạm vạng tối thời điểm, uống một bát cháo đằng sau, tại xin ý chia dỗ dành âm thanh bên trong chậm rãi thiếp đi. Xin ý chia cùng vợ mà hai người đi vào phòng khách, nhìn xem vợ mã bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Xin ý chỉ nghĩ đến tại Trần Thi phòng thời điểm, vợ mã thần sắc quái dị, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi có phải hay không có lời muốn nói cho ta biết? Ta cảm giác vụ án lần này rất như là tổ chức chúng ta bên trong người làm, mà lại, nay trời xế chiều tại Trần Thi phòng nhìn mấy cái kia vết thương đằng sau, ta càng thêm có thể xác định một người vợ mạo nhìn xem có chút chờ muộn. Xin ý chia, nói năng có khí phách nói. Ừm, ta QNZ phát hiện. Căn cứ cảnh sát khẩu cung cùng điều tra kết quả, rất hiển nhiên là có người mưu đồ có ý định mưu sát. Xin ý chia nói vài câu, nhìn trước mắt vợ mà hỏi, ngươi mới vừa nói người kia đến tột cùng là ai ạ cái dù gì, thế nào, có phải hay không nghe rất quen thuộc nghe được cái tên này đằng sau. Xin ý chia miệng bên trong tự lẩm bẩm nói vài câu đằng sau, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn vợ mà hỏi. Hắn cùng ạ cái xù ý trịa là quan hệ như thế nào? Hắn là ạ cái xù ý trịa thân đệ đệ, không nghĩ tới sao? Vợ mạo nhìn xem xin ý trịa thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nói, Rin cùng ạ cái dù gì hai người có thể nói là cả giả xù mạ rèn nỉ ạ tay trái tay phải, hai người vô luận là thân thủ cùng đầu não đều là bất phân cao thấp, sâu cả giả xù mạ rèn nỉ ạ coi trọng không nghĩ tới là hắn. Ngươi đột nhiên nói ra cái tên này, sẽ không phải là nói lần này xuất thủ chính là hắn a? Không sai, nay trời xế chiều thời điểm, ba cái kia vết thương ngươi còn nhớ rõ không? Xen vào nhau tinh tế sắp hàng, căn bản cũng không giống như là trùng hợp tạo thành. Ta tại tổ chức áo đen nhiều năm như vậy, từng nghe nói qua ạ cải dù gì lúc giết người, đã từng biết sử dụng loại thủ pháp này. Bất quá bởi vì hắn địa vị tôn sùng, có thể làm cho hắn xuất thủ người cơ hồ rất ít, tất cả có quan hệ hắn thủ pháp giết người, ngoại giới căn bản không có người biết. Nghe xong vợ mạo thuyết pháp, xin ý chia nhẹ gật đầu, lời giải thích này là trước mắt hợp lý nhất tồn tại. Dạng này thủ pháp cũng chỉ có tổ chức áo đen mới có thể làm được, như thế dứt khoát, quả quyết, án mạng hiện trường không có còn sót lại một tia dấu vết để lại. Tiểu đỏ dù xạ cụ làm trên thế giới chứ danh suy luận nhà tiểu thuyết, cái chết của hắn tự nhiên là không thể gạt được nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới truyền thông cùng hắn mấy ngàn vạn độc giả. Nhất thời, tiểu đỏ rủ xạ cụ tin chết truyền khắp địa cầu, toàn thế giới sách mê nhóm vì hắn ai điếu, vì hắn khổ sở, vô số báo chí ký giả truyền thông chen chúc mà tới, hoặc phỏng vấn cảnh sát, hoặc muốn ngắt thăm rủ kỳ cỏ, hy vọng giải được càng nhiều tình huống. Về phần cảnh sát bên kia, đám cảnh sát tự nhiên chỉ là cái kia vài câu cái gì, tuyệt không buông tha người xấu, nhất định sẽ mau chóng bắt lấy phạm nhân qua loa chi tử. Mà rủ kỳ cỏ bên kia, tất cả đến đây phỏng vấn phóng viên đều bị xin ý chịa cùng vợ mạo ngoan cường ngăn trở. Trong lúc đó xin ý chịa còn phô bày hắn chưa bao giờ có mê hoặc thuật, này mới khiến cá giết sang sông đám cho chết toàn bộ thối lui. Qua hai ngày sau đó, Du Kỳ có cảm xúc cuối cùng là khá hơn một chút, Xí Nhỉ Chia lúc này mới cùng với nàng đàm luận lên cựu đỏ rủ xạ cụ tang lễ sự tình cùng liên quan tới ngày sau sinh hoạt vấn đề. Liên quan tới tang lễ, cựu đỏ rủ kỳ có đề nghị đem cựu đỏ rủ xạ cụ thi thể hỏa táng, mang về Nhật Bản làm tang sự. Xí Nhỉ Chia nghe, cảm thấy cũng không có vấn đề, lập tức liền là đáp ứng. Về phần ngày sau sinh hoạt, Du Kỳ có không chút nghĩ ngợi, liền quyết định trở lại Nhật Bản, cùng Xí Nhỉ Chia cùng một chỗ sinh hoạt. Dù sao trượng phu không có, muốn nàng một người tại nước Mỹ ở lại, thực sự tương đương muốn mệnh của nàng đồng dạng.